Lão Uy Ma A chề miệng ra, hắc, tàng kiều ốc là lời nói ngầm của bình dân chúng ta. Tên chính thức của nó là Sư Tâm Thần Điện Vân Tiêu Thiên Thủ Thương Lôi Các Thính Nguyệt Đài. Đỗ Trần nghe xong sửng sốt hỏi lại, là địa phương gì? Lão Uy Ma A mỉm cười thần bí, chẳng biết ngài có nghe qua một chuyện về Sư Tâm Vương, nói rằng lúc Võ Tôn gia bớt chết đi, Sư Tâm Ơ Lan Sâu cũng đã già. Đỗ Trần nào chỉ là nghe qua, gần như là sấm dội bên tai rồi. Hơn nữa Đỗ Trần còn mơ hồ nghe được Phong Thanh nói, Ơ Lan Sâu sở dĩ bị người ta coi thường, bị người chửi là già, hoàn toàn là do một nữ nhân, Tàng Kiều Ốc. Chẳng lẽ Tuyết Mỹ Nhân vừa rồi kia chính là thủ hạ của nữ nhân sau lưng Ơ Lan Sâu? Nghĩ tới A Thơ mỗi lần nhắc tới nữ nhân này đều không biết phải làm sao, lại còn ghi phẫn hận trên mặt. Đỗ Trần hỏi tới ta biết người lão nói là ai. Lão nhân gia, có thể nói cho ta một chút chuyện về nữ nhân đó được không? Lão Uy Ma A lắc đầu cười nói, đây là chuyện bên trong vương cung Dơ Nâu. Ta một lão già trong mộ thì biết được bao nhiêu chứ? Ngài đã hỏi, ta chỉ có thể cho ngài biết hai chuyện. Đầu tiên, người đàn bà đó không có danh phận gì, chẳng phải là hoàng hậu Dơ Nâu. Nhưng nghe đồn Sư Tâm Vương Ơ Lan Sâu bệ hạ vì lấy lòng nữ nhân kia, có thể bất chấp làm ra những việc khiến người ta không dám nghĩ đến. Đỗ Trần gật gù, từ cổ chí kim, không thiếu cảnh hồng nhan hoa quốc. Sư Tâm Vương một đời hùng chủ cũng không tránh được a. Ta có thể hiểu được ý tứ này. Chuyện thứ hai, Lão Uy Ma A hái một đóa hoa nhỏ trên bia mộ thần hoàng. Đỗ Trần không biết tên, bất quá xem hình dáng chính là cùng chủng loại đóa hoa hắn cung cấp cho nữ bộc tóc trắng. Điều thứ hai chính là dung mạo người đàn bà đó chưa ai từng thấy qua, nhưng mà từng nghe chính Nguyệt Đài truyền tới tin tức nói nữ nhân lạnh như băng đó 10 năm trước từng cười với Ơ Lan Sâu một lần, mà lần đó là Ơ Lan Sâu hái đặc sản hoa bơ y hờ tại Vạn Lưu Sơn cho nàng. Đúng, cũng chính là loại hoa này. Đó cũng tính là chuyện đáng chú ý sao? Đỗ Trần cơ hồ bỏ qua điểm thứ hai này, nhưng Lão Uy Ma A tử hồ nhìn ra Đỗ Trần không đặt chi tiết nhỏ này trong lòng bèn nhắc nhở, nói cũng lạ. Hoa đe bơ dơ chỉ sinh trưởng tại Vạn Lưu Sơn, ở địa phương khác có dùng đấu khi nuôi dưỡng cũng không được. Ai, kể từ sau khi người đàn bà đó vì hoa đe bơ dơ mà cười với Ơ Lan Sâu, Ơ Lan Sâu đặc biệt trọng thị hoa cỏ Vạn Lưu Sơn. Cứ cách mỗi tháng, Ơ Lan Sâu lại đặc biệt kêu nữ quan ở Thính Nguyệt Đài hầu hạ nữ nhân kia thu thập hoa đe bơ dơ, chế thành rượu mật hoa. Hắc hắc, các nữ quan làm biếng, chuyển mọi việc cho ta. Lão già ta vừa thuận tiện trong mộ, vừa có được cơ hội kiếm mấy ngân tệ. Hoa đe bơ dơ chỉ có ở tại Vạn Lưu Sơn. Đỗ Trần hoàn toàn không hiểu ý tứ của Lão Uy Ma A, bất quá vẫn dụng tâm nhớ kỹ. Lão Uy Ma A không ngừng mân mê đồng ngân tệ trong tay, đầy vẻ tham tiền. Đại nhân, lão gia ta lại nhớ tới một chuyện ngay ở Thính Nguyệt Đài trong vương cung Dơ Nâu. Ngài là đại nhân vật, nếu có chuyện gì muốn tìm Sư Tâm Vương hoặc thành viên vương thất Dơ Nâu, vậy mau đuổi theo nữ quan kia. Có người của Thính Nguyệt Đài giúp đỡ, vậy mọi chuyện ngài muốn biết về bên trong vương cung Dơ Nâu cũng sẽ đơn giản hơn không ít a. Thính Nguyệt nữ dựa vào thể diện của nữ nhân kia, chính là nhất đẳng nô tài mà trong đế quốc Dơ Nâu ngay cả thủ tướng nội các cũng phải nể mặt. Đỗ Trần nhớ tới phong thái Sư Tâm Vương trong trận thủy chiến ở Em Giờ ngày đó, trong lòng đột nhiên cảm thấy tư vị khó nói. Tể tướng một quốc gia còn phải xem mặt mũi một thị nữ làm việc mà Ơ Lan Sâu không ngờ lại mặc kệ cho hành vi hòa quốc ương dân này. Ai, Sư Tâm Vương quả thật già rồi. Bất quá Đỗ Trần vốn cũng định đi tìm A Thơ hỏi tình huống ma tộc, vậy đi theo nữ nhân kia vào hoàng cung Dơ Nâu sẽ bớt đi không ít phiền toái, ít nhất không cần mù mờ tìm đường nữa. Nghĩ đến đây, hắn cười với Lão Uy Ma A, lão nhân gia, đa tạ ngài đã nhắc nhở, ta cũng cáo từ. À, có thể cho ta một chút hoa đe bơ dơ không? Sẽ theo lời ngài. Ngài chờ một lát, ta đi hái cho ngài một ít. Bất quá không có loại làm mật hoa cho Thính Nguyệt Đài, chỉ là một chút bình thường. Nhìn bóng lưng lom khom bận bịu của Lão Uy Ma A, Đỗ Trần nhíu mày thầm nghĩ, lão bất tử ngươi lúc thì mê tiền, lúc lại thần bí, rốt cuộc đang làm gì. Nhưng lão gia hỏa này không trêu chọc bất kỳ ai, thành thành thật thật làm người trong mộ. Vậy chính mình cũng không thể bắt hắn nghiêm hình bức cung a. Tiếp lấy một vốc hoa đe bơ dơ từ tay lão uy ma a, Đỗ Trần gọi An đi và hai hài tử trở về. Đúng như lão uy ma a nói, bọn họ thật sự cũng không tra ra điều gì, thuận theo đường núi đuổi tới mấy nữ quan kia. Bất quá Đỗ Trần không muốn làm quá nhiều người nhìn thấy, liền ẩn thân treo mình trên vạt áo của nàng, thầm nghĩ, đợi theo nữ quan trở lại hoàng cung, mình sẽ lại gặp A Thơ. Việc sau đó rõ ràng rồi, cần gì phải hiện thân dùng thân phận của quan tình báo gõ bốn phía chứ. Mình lần này là đi trộm đồ, người nhìn thấy càng ít càng tốt. Hơn nữa, nữ nhân kia dù sao cũng là chuyện trong nhà của Ơ Lan Sâu và A Thơ, mình không tiện xen vào giữa. Băng núi vượt đèo, khi đến tối Đỗ Trần theo nữ quan kia tiến vào đế đô Dơ Nâu, tiếp tục qua đường vượt ngõ, được hân thưởng một chuyến phong cách kiến trúc cổ phác của Sơn Thành, lúc này mới tới hoàng cung của Sư Tâm Vương. Thật đẹp nha! Ba ba, cải tạo nhà của chúng ta giống thế này có được hay không? Tiểu bối bối tay chỉ cung điện mày vàng phía dưới vách núi Hùng Sư, không ngừng lẩm bẩm trong đấu hồn. Đỗ Trần cũng chấn kinh về sự hùng vĩ của hoàng cung Sư Tâm. Thứ khác chưa nhắc tới, đơn giản chỉ là cửa chính của hoàng cung cũng là một cái miệng kim sư lớn cao 20 thước. Vừa tiến vào hoàng cung, liền giống như đi vào trong bụng một con hùng sư. Nhưng nữ quan kia lại không cho Đỗ Trần cơ hội thể nghiệm cảm giác đó. Bọn họ không đi cửa chính mà từ cửa nhỏ mặt bên vách núi tiến vào hoàng cung, đi qua mấy hành lang. Ngay khi Đỗ Trần muốn tách khỏi các nàng để trực tiếp đi tìm A Thơ, nữ quân tới trước cửa của một tòa cung điện màu bạc. Bên trong cung điện có mấy người đi ra ngăn nữ quan. Hơn nữa người đi ra đều là tuổi hơn 20 nhưng sớm đã tóc trắng đầy đầu. Bọn họ phất tay quát lui thị nữ khác, chỉ còn lại nữ quan tóc bạc Đỗ Trần bám vào. Xem ra, nữ quan của Thính Nguyệt Đài cũng có chia đẳng cấp. Những nữ quan trẻ tóc trắng trẻ tuổi này mới là thân tín chân chính của nữ nhân kia. Một người trong đó thấy bên cạnh không có ai, thấp giọng giận dữ, sao giờ mới trở về? Chúng ta thiếu chút nữa bị ngươi hại chết. Chủ nhân đợi cánh hoa tới sốt ruột, đã hút cạn 2 tỷ muội rồi đó. Nữ quan tóc trắng thần sắc đại biến, lấy đồng hồ ra nói, ta rõ ràng không có vượt quá thời hạn mà. Ai, ngươi cũng không phải là không biết tính tình của chủ nhân. Người nói ngươi vượt quá thì là ngươi chính là vượt quá rồi. Mau, chớ nói nữa, mau đem hoa đe bơ dỡ cho chủ nhân. Nữ quan kia sợ hãi không dám đi vào bên trong, ta quá dở rồi. Vậy chủ nhân sẽ không đem ta hút cạn chứ? Những người kia hoặc thương cảm, hoặc vui mừng trên tai họa người khác nhìn nàng, nhưng không ai nói chuyện. Nữ quan tóc trắng cắn răng, cúi đầu đi vào cung điện. An đi hiếu kỳ hỏi trong đấu hồn, chủ nhân, hút cạn nghĩa là sao vậy? Tiểu bối bối vừa hiếu kỳ vừa hưng phân nói, còn phải nói sao? Ma nữ hút máu đó, đang nói chuyện, sâu bên trong cung điện cách âm truyền ra một tiếng kêu thảm kinh tâm động phách. Người thứ ba cũng bị hút cạn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 511, nữ nhân đó nghe thấy một tiếng thét thảm thiết, nữ quan tóc trắng ngừng bước, dừng lại ở bên trong hành lang, mặt không chút máu, thân thể run rẩy, không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua các nữ quan khác ở cửa vào cung điện. Nhưng phía sau có người cao giọng quát, nhìn cái gì, còn không nhanh đi đi. Ngươi muốn làm cho mọi người chúng ta chết cùng ngươi sao? Nữ quan run rẩy sợ hãi. Quan sát thấy còn có 40, 50 bước nữa mới có thể tiến vào hành lang ở nội đình. Từng bước tiến lên phía trước. Tiểu bối bối trong đấu hồn nói thầm, thật là đáng thương. Ba ba, bối bối cũng tra không ra có cái gì ở cuối của cái hành lang cổ quái này. Andy bên cạnh cũng nói, bên trong tất cả đều là mùi vị của hoa đe bơ dơ. Cái mũi An đi cũng không dùng được. Ai, mộng tưởng a. Đỗ Trần căng thẳng nhíu mày, nhìn chăm chú cửa lớn màu bạc ở tận đầu hành lang mà không nói gì. Lúc này phía sau đi ra một con sói trắng như tuyết. Nó liếc mắt nhìn nữ quan chậm rãi bước, miệng phát ra tiếng người. là một âm thanh của phụ nữ lạnh như băng. Ngươi làm cho chủ nhân không vui đấy. Phịch, nữ quan cuống quýt quỳ xuống, dập đầu lại như đập tỏi, nói cầu khẩn, đại nhân sâu phí ơ, van xin ngài, van xin ngài, sâu phí ơ. Ánh mắt Đỗ Trần và hai hài tử đều hướng vào An đi, thú vị, là trùng tên hay là... Ngày trước, phản nghịch cự long Constantine giết vợ phản tộc là vì một băng xương thánh lang tên gọi là Sophia, mà Andy còn giả mạo nhi tử của Sophia trong một khoảng thời gian. Lúc này sau nội đình truyền ra một thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe, nhưng có một cảm giác lạnh như băng, một mùi vị khiến người là không dám đến gần. Sophia, hôm nay đã đủ số lượng. Bảo nàng để cánh hoa xuống rồi rời khỏi đi. Nữ quan như gặp được đại xá, đặt cái giỏ xuống, dập đầu sau đó vội vàng chạy trốn. Mà giờ phút này Đỗ Trần đã không ngừng nghi hoặc đối với người đàn bà sau lưng Sư Tâm Vương. Liên Hoa đang muốn phi vào trung tâm cái giỏ kia. Đáng chết, Sư Tâm Vương không ngờ lại có thể yêu một ma nữ hút máu. Sophia ngậm cái giỏ hoa tiến vào nội đình, đi vài bước đã đến tới một căn phòng mờ tối. Đỗ Trần thấy rõ cách bố trí của căn phòng, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Cái này là một nhà khoa học điên a. Cái căn phòng hết sức lớn, như là một phòng thực nghiệm tổng hợp to lớn. Hơn nữa ở giữa còn dùng một cái ao. Căn phòng phân ra ba khu vực nhỏ như hình quạt. Trong đó Đỗ Trần nhận được hai cái. Một là khu luyện kim thực nghiệm. Một khu khác giống với cái đài thí nghiệm thái cổ binh khoa mà Francesco đang nghiên cứu. Còn như cái thứ ba, Đỗ Trần không gọi ra được tên. Bất quá cái khu thực nghiệm này như là một chỗ giết mổ súc vật. Trên giá treo thấy có các đoạn tay chân, hơn nữa đều là tay chân của con người. Có một người đàn bà đứng ở bên cạnh bờ ao trung tâm, đầu nàng cũng là toàn tóc trắng, mặc bộ váy áo liền màu bạc. Trên khuôn mặt mang một bộ mặt nạ bằng sắt màu đen, đang ở trong cái ao rửa sạch ba cổ thi thể đàn bà trần trụi khô quắt. Chỉ nhìn đầu tóc và một bên quần áo bị tán loạn thì biết là ba thính nguyệt nữ quan này mới bị nàng hút khô kiệt. Sophia tiến tới bên cạnh cái ao, dùng miệng đem cánh hoa trong giỏ đổ vào, thận trọng nói, chủ nhân, tháng này đã hút khô kiệt 7 ả thị nữ, người ở phía dưới không đủ nữa. Nữ nhân kia đầu cũng không ngẩng lên, nói lạnh như băng, ơ Lan Sâu vừa chuyển cho ta 20 thị nữ, ngay tại bên trong cái hòm số 4, ngươi đi xử lý đi. Nói rồi, nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn khu luyện kim. Sophia đi đến mở ra một lồng bằng tre lớn, bên trong quả thật có 20 cô gái đang hôn mê. Sophia lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn chúng, ả dính vào một chút bụi phấn bạc trên hàm răng, rồi mới cắn vào cái cổ của ả thị nữ này. Trong khoảnh khắc, tóc trên đầu của thị nữ biến thành bạc, nguyên lai nữ quan tóc trắng đều bị khống chế rồi. Tiểu bối bối ở trong đấu hồn cầu khẩn, ba ba, thật đáng thương, người cứu các nàng ấy đi. Đỗ Trần lạnh lùng nhìn hết thảy, lắc đầu, cứu một người cũng không cứu được toàn bộ, chúng ta tìm hiểu người này trước rồi tính việc đó sau. Nhìn thấy bất bình liền ra tay cứu giúp, đó là hành động của người thô lỗ, chỉ làm theo cảm tính không để ý đến hậu quả. Vào lúc này nữ nhân kia rửa sạch sẽ ba khối thi thể khô quắt, đưa đến đồ tể tràng, giải phẫu, đột nhiên hỏi một câu. Sophia, bun xe có đáp ứng đưa lễ nguyên tới không? Sophia khó xử nói, cái này, nguyên soái bun xe nói, lễ nguyên ở trong tay Philip, lại càng là kết tinh tâm huyết cả đời của Philip, hắn cũng nhất thời không thể ép Philip giao ra được. Nữ nhân kia không vui nói, không tiện ép Philip. Hừ, Sophia, thay ta nói cho bun xe biết, nói ta với bun xe ngươi hợp tác ngàn năm, giúp tử huyết nhân các ngươi vượt qua vô số lần khó khăn, mà các ngươi tử huyết nhân có thể quay trở lại Tam Đại Lục cũng là ta bày cách chỉ đường đi. Vậy, ta không có tư cách nắm giữ lễ nguyên, trở thành thống soái thứ ba của quân đoàn minh thú sao? Nói rồi, con mắt sau mặt nạ sắt của nàng lăng lệ liếc sâu phí ơ, Đỗ Trần chú ý thấy, con ngươi của người đàn bà này là màu vàng ánh trăng nhàn nhà. Sâu phí ơ đến thở cũng không dám thở mạnh. Khó xử nói, được, ta liền đi thúc giục. Nữ nhân kia nghiêng người liếc mắt sâu phí ơ, thế nào? Ngươi cảm thấy khó khăn, bản thân không thể làm được việc này. Chủ nhân, Sâu Phi ơ cười khổ một tiếng, người biết đó, ta mặc dù chết cũng thuần phục ngài, nhưng suy cho cùng cũng là nhân vật số 2 trong kế hoạch đại nhân vật của ma tộc, là thuộc hạ do một tay buôn xe bồi dưỡng ra, thật sự là không dám chuyển lời của người đến cho nguyên soái. Thật sự là quá khó nói. Khó nói sao? Nhưng ta thích nghe. Đỗ Trần sờ cái mũi mắt lạnh nhìn chòng chọc hai người, cố chỉnh lý lại tin tức tình báo chân quý này. Nữ nhân kia lại hừ một tiếng, số 2, đúng vậy, Sâu Phi ơ, ngươi nam ấy phụ mệnh tiềm nhập ở tộc Băng Xương Thánh Lang, tiến đến muốn khống chế lang tộc và long tộc là hai trợ thủ lớn nhất của nhân loại tại trong Vẫn Thần. Nhưng ngươi lại cùng với Constantine làm ra đại án đêm tân hôn giết vợ, lại chạy trốn vong mạng, dẫn đến kế hoạch khống chế long lang hai tộc của Bun Xe gặp khó khăn. Nếu không phải ta bảo lãnh cho ngươi. Hừ. Nữ nhân kia tinh thông thuật quyền mưu, trước tiên nhắc Sâu Phi ơ, ngươi là nhờ ta mới sống tới nay, ngươi hiện tại trong lòng phải biết đem ta đặt ở vị trí cao nhất, chứ không phải là tôn trọng Bun Xe. Sau đó sắc mặt nàng mới tươi tỉnh lại, mỉm cười nói, ngươi là số 2, ta là số 1. Tính ra chúng ta cũng đều là thuộc hạ của Bun Xe. Ta còn dám nói, ngươi có cái gì không dám nói? Bớt lời lại, mau đi đi, nhất định phải đem lễ nguyên ở trong tay Bun Xe tới cho ta. Sâu Phi ơ trong lòng cười khổ, đúng vậy, ngươi là số 1, nhưng ngươi cũng là kẻ hợp tác với Bun Xe. Nhưng mà ta thật sự là một thuộc hạ. Ngươi có dũng khí nói ra lời này, nhưng ta có dũng khí chuyển cáo nguyên soái sao? Nhưng nàng cũng không dám ngỗ nghịch quá mức đối với nữ nhân này. Gật đầu, nói một câu rất tự tin, Sâu Phi ơ sẽ đi chuyển cho nguyên soái Bun Xe. Đỗ Trần vội vã nhìn thoáng qua thi thể đàn bà bị giải phẫu tiếp theo, còn Sâu Phi ơ đang từ mật đạo rời khỏi thì trong lòng rung động một cái. Sâu Phi ơ muốn đi tìm Bun Xe để lấy mục tiêu chuyến đi này của mình lễ nguyên. Đỗ Tư, ngươi tập trung theo dõi Sâu Phi ơ cho ta. Ta ở lại chỗ này xem thêm. Đỗ Trần thầm nghĩ, mình sẽ hiểu được rõ ràng nhiều chuyện. Nếu con sói cái này thật sự là thê tử của Constantine, còn phản nghịch cự long kia tại đêm tân hôn giết chết thê tử là Băng Xương Thánh Lang. Nhưng theo ý tứ, vừa mới nghe Sâu Phi ơ thật sự cùng Constantine yêu nhau đến chết cũng không thay đổi, thậm chí bỏ cuộc kế hoạch của ma tộc, cùng Constantine chạy trốn. Vậy là nam ấy thê tử của Constantine đột nhiên biến mất, 89 phần 10 là bị ma tộc đem bắt trở về tiếp nhận sự trừng phạt. Bất quá nữ nhân phía sau Sư Tâm Vương cứu Sâu Phi ơ rồi lấy làm thuộc hạ, gánh vác công việc trợ thủ cho mình. Mà nữ nhân này là số 1 của kế hoạch đại nhân vật. Việc ma tộc có thể quay lại nhân gian, một nửa thực lực là của bản thân ma tộc, một nửa khác là nữ nhân này âm thầm ứng phó hỗ trợ. Lúc này Andy cân nhắc hồi lâu, hỏi chủ nhân. Andy có một mộng tưởng, chính là biết được nữ nhân này rốt cuộc là ai. Đỗ Trần sờ cái mũi nói, rất khó nói, miệng nàng xưng các tử huyết nhân các ngươi. Vậy nàng nhất định là nhân loại hoặc là dị thù, hơn nữa là ngàn năm trước, thời kỳ Vẫn Thần đại chiến thì bắt đầu thành đồng bọn hợp tác cùng ma tộc. Mặt khác, Đỗ Trần ngón tay chỉ dụng cụ thực nghiệm, nữ nhân này tinh thông luyện kim khí đạo và thái cổ binh khoa, còn có một chủng loại giống như kỹ thuật cải tạo vong linh của Philip, ta nghĩ nàng muốn lễ nguyên cũng là vì nghiên cứu. Đáng chết, Snoopy vắng mặt. Chúng ta căn bản nghĩ không ra nữ nhân thời Vẫn Thần có điều kiện phù hợp với việc này. Tiểu bối bối nói bổ sung, ba ba, nữ nhân này rất mạnh. Bối bối cũng nhìn không ra tinh thần lực của nàng có bao nhiêu cấp. Đỗ Trần gật gật đầu, không cần dùng tinh thần lực dò xét. Hôm nay bản thân Đỗ Trần sẽ có thể thấy được đẳng cấp của nữ nhân này phi thường cao, ít nhất mạnh ngang Margit, là cao thủ kém một cấp so với mình và Bun Xe. Đáng chết. Đại nhân vật số 1 của ma tộc trốn ở phía sau lưng Sư Tâm Vương tiến hành loại thí nghiệm dùng vật sống thần bí. Mà thí nghiệm này có thể khẳng định phải dùng đến Deberger để tẩy rửa thi thể, hoặc là sẽ dùng đến lễ nguyên. Vậy Sư Tâm Vương biết việc này không? Đỗ Trần tại bên trong thực nghiệm thất nhìn hồi lâu bình nước dùng luyện kim của ả, hoàn toàn nhìn không ra mục đích thí nghiệm của người đàn bà này là cái gì. Sau một lúc, Đỗ Tư nói báo cáo Sophia đã rời khỏi đế đô Dơ Nâu, mà ở chỗ này Đỗ Trần lại thật sự tìm không được manh mối nào có giá trị, liền chuyển động liên hoa, nhẹ nhàng phi ra thính nguyệt đài. Andy, sử dụng cái mũi của ngươi, tìm ra vị trí của Arthur cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 512, trừ bỏ trở ngại hoàng cung Dơ Nâu được xây dựng giữa sườn núi. Nữ nhân kia ở tại đài thính nguyệt ở gần sườn núi nhất. Trung ương của hoàng cung là tẩm cung của Sư Tâm Vương, còn A Thơ ở đông cung góc tây bắc. Đỗ Trần sau khi từ thính nguyệt đài đi ra ngoài mới phát hiện, nếu như hắn không tiến nhập thính nguyệt thai từ mật đảo ở vách núi thì chỉ đi duy nhất một con đường là hành lang tẩm cung của Sư Tâm Vương. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường trừ Sư Tâm Vương Ơ Lan Sâu ra thì không ai có thể tiến vào thính nguyệt đài. Khi Đỗ Trần đột nhiên xuất hiện tại phòng ngủ của Thái tử ở Đông Cung, vết thương trên người A Thơ vẫn phải băng bó, máu vẫn đang rỉ ra. Hắn nằm dưỡng thương tại trên giường, bất quá trên mặt lại tràn trề vẻ mặt hạnh phúc của tân lang. Vừa thấy Đỗ Trần đột nhiên xuất hiện thì đầu tiên là giật mình kinh sợ, sau đó lập tức liền cười thản nhiên, nghe nói thần hoàng bệ hạ thống lĩnh đại quân tại Bình Nguyên phía Tây, nhưng lại có một thần hoàng khác xuất hiện ở trước giường của ta. A, có nhiệm vụ cơ mật sao? Đỗ Trần cười, ngồi tại bên cạnh giường của A Thơ, cả người đều tản ra thánh quang thánh khiết mà cao quý chúc phúc cho thương thế của A Thơ. Ngươi và ta là huynh đệ trong lúc hoạn nạn có nhau, còn nói cái gì cơ mật cơ chứ? Ta có ba việc muốn tìm ngươi. A Thơ cảm thụ tới thánh quang mang làm mình nhanh chóng khôi phục sức lực, thần sắc hơi biến đổi, nheo mắt nói, nguyên lai ngươi cũng đã trở lên mạnh mẽ. Ngươi mạnh, ta cũng mạnh, cái này chính là một trong ba chuyện mà ngươi tới phải không? Đúng vậy. Đỗ Trần đem sự tình huyết mạch song sinh hói ra hết, trịnh trọng nói, ta hoài nghi chúng ta tuy không có khả năng là song huynh đệ song sinh nhưng trên người có một chủng loại liên hệ tương tự như của huyết mạch song sinh. A Thơ trầm mặc hồi lâu, cắn môi nói, ta khẳng định là vương tử Dơ Nâu, nhất định là vậy. Mà chỉ nhìn khuôn mặt bên ngoài ngươi nhất định là con của phu nhân Mây Phe. Vậy thì chỉ có duy nhất một khả năng, tình huống xảy ra là ma gơ giết tại khi ta và ngươi sinh ra thì giở trò trên cơ thể chúng ta. Đỗ Trần hơi gật đầu, giờ đây ma gơ giết cấu kết cùng với Xích Quân, muốn tìm ả cha chứng cứ thật không dễ dàng a. Ngươi trước tiên ghi nhớ chuyện này. Ta nói chuyện thứ hai, ta vừa mới gặp nữ nhân phía sau lưng gia gia của ngươi, lại đã biết một chút bí mật của nàng rồi. A Thơ cười khổ một tiếng, miễn cưỡng chống tay ngồi dậy trên giường bệnh. Ả ta rất mạnh, ả còn có khả năng cấu kết cùng với ma tộc, thậm chí ngay cả băng xương thánh lang bên cạnh ả cũng có vấn đề. Đỗ Trần đứng phắt dậy, ngươi đã biết cả rồi. Nữ nhân này xuất hiện tại Dơ Nâu đã được 30 năm, người Dơ Nâu chúng ta không phải kẻ ngốc, dù ít hay nhiều cũng biết đoán ra một chút manh mối. Ta biết rõ, vài vị trọng thần trung thành của Dơ Nâu cũng biết, thậm chí ngay cả gia gia của ta cũng nghe qua một chút phong thanh của sự việc. A Thơ nhìn về tẩm cung của Sư Tâm Vương ở phía xa ngoài cửa sổ, cúi đầu đập mạnh xuống mép giường, nhưng Sư Tâm Vương bệ hạ không tin, lại cứ cố chấp chuyện ta làm, có thể để nữ nhân kia làm ra bất cứ sự tình gì. A Thơ lại ngẩng đầu lên, vô lực nhìn Đỗ Trần, trí tuệ của ta không kém so với ngươi, hơn nữa đối với hiểu biết về Dơ Nâu ta lại càng vượt xa so với ngươi. Ta đã nhiều lần thiết kế cạm bẫy bức nữ nhân kia lộ ra sơ hở, nhưng đều thất bại. Francis, nói ra việc thứ ba đi. Đỗ Trần lại lắc đầu, nói cho ta về lai lịch của người đàn bà kia đã. Có chuyện gì hay để nói đâu. 30 năm trước ông nội ta và võ tôn Gia Bớt ước hẹn quyết đấu. Cuối cùng Gia Bớt thất bại, Gia Gia ta chiến thắng mà trở về Vạn Lưu Sơn. Tại thác nước Phong Ma thì gặp được một người con gái đang tắm dưới đó. Gia Gia nhất thời sững sờ ngắm nhìn, hoàn toàn thần phục dưới váy của nữ nhân kia. Sự tình đúng là đơn giản như vậy. Thác nước Phong Ma, có chắc là thác nước Phong Ma? Đỗ Trần thấy A Thơ cũng chưa có nhiều manh mối lắm, liền cười nói, được rồi, không đề cập đến nữ nhân kia nữa. A Thơ, ta muốn đi trộm một thứ đồ vật tên gọi là lễ nguyên. nó là cái mấu chốt để phá giải kế hoa vong linh thiên tai của Philip. Ta muốn ngươi cung cấp cho ta tư liệu của ngươi về ma tộc. Cái này không vấn đề gì. Bản thân ta cùng với Bun Xe đã giao thủ, trên chiến trường đã đánh nhau vài lần. Không ai hiểu rõ hơn so với ta về chiến lực của ma tộc. Ngươi đợi một chút. Arthur đứng dậy tìm kiếm tư liệu ở trong giá sách, nhưng tại lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Arthur bảo Đỗ Trần ẩn thân trốn ở góc phòng. Một lão già bê thuốc cung kính đi đến. Ngài phải uống thuốc rồi. Ôi chao, điện hạ sao ngài lại đứng lên? Nhanh nhanh nằm xuống, hiện tại sức khỏe ngài đang yếu đấy. Arthur đột nhiên biến sắc. Bú, một cái tát làm đánh đổ chén thuốc trong tay lão đưa thuốc. Hừ, yếu, ngươi dám nói ta yếu sao? Người nội truyền kinh hoàng lúng túng, vội vàng xin lỗi. Không, không, ngài là thương khung đệ nhất dũng sĩ. Ngài không yếu, một chút cũng không yếu. Hừ, ngươi đi ra ngoài đi, ta đã có bí pháp chữa trị thương thế rồi. Không cần ngươi tiếp tục đưa thuốc tới nữa. Đỗ Trần nhíu mày hiện thân, nói ra một câu, một lão nhân ra mà thôi. Ngươi hà tất nổi cáo với lão. Arthur không ngờ lại sửng sốt một chút, rồi bật cười nói. Thần hoàng bệ hạ của ta, đó chỉ là một kẻ nô tài mà thôi. Nếu hắn mà biết được rằng đương kim đệ nhất nhân tôn xưng hắn là lão nhân gia, sợ rằng hắn sẽ bị dọa đến đái ra quần mất. Trên mặt Arthur lại nổi lên một chút hận ý. Hừ, năm đó khi ta còn là một phế vật thì lão gia hỏa đó còn khinh bỉ ta dữ nhất. Hôm nay ta, hừ, nếu như không phải là một vương tử cần phải có một trí tuệ và phong độ của một người lãnh tụ thì ta đã đem lão gia hỏa này đưa đi. Thôi được rồi, đây là toàn bộ tin tức ta có về ma tộc. Đỗ Trần cũng sửng sốt, chợt cười khổ. Đúng vậy, ta từ nhỏ sống tại đầu đường, nhìn thấy người nhiều tuổi thì gọi thúc thúc bá bá. Hôm nay đang làm thần hoàng cũng không thay đổi được thói quen. Nhưng còn Arthur, người ta từ khi sinh ra một khắc đã ở vị trí cao cao tại thượng, từ đó sẽ không coi trọng một kẻ nô lệ. Ai, Tuyết Cơ cũng là một dạng quý tộc như thế này. Nghĩ đến Tuyết Cơ, trong lòng Đỗ Trần rung lên một chút. Không biết nha đầu ngốc kia có bị ma gơ giết bắt đi hay không? Đỗ Trần tiếp nhận hồ sơ, vừa lật xem vừa dùng thánh quang chữa thương cho Arthur. Đột nhiên trong lòng thoáng động, bên người Bun Xe còn có một nữ nhân tóc dài màu đỏ, hơn nữa thực lực cực kỳ khủng bố. Đúng vậy, nữ nhân này sử dụng hỏa diễm tài tình. Lúc gia gia của ta tập hợp 9 vạn đại quân, dùng lôi vân để cửu kích mới đánh lui được nàng. Francis, ngươi nếu trộm đồ thì khi đó ngàn vạn lần lưu ý một người nữ nhân như vậy. Theo như ta xem, thực lực của nàng có thể còn ở trên Bun Xe. Đỗ Trần nhíu mày thầm nghĩ, trên đời này mạnh hơn cả Bun Xe. Chỉ có thiên hạ ngũ đại nguyên lực và tứ ngự thần thú thôi. Thập ngũ cấp đấu thần là đem 5 loại cơ bản nguyên tố hợp lại làm một, mà để đạt tới cực hạn của con đường đấu thần cần cố gắng suốt đời. Nghe nói trước khi chết, Prince chính là đã hoàn toàn hiểu rõ 5 loại nguyên tố, nhưng không có biện pháp đem bọn chúng dung hợp lại làm một. Còn Bun Xe có chút thiếu sót ở thực vật nguyên tố, so với thần hoàng kém hơn một bậc. Nhưng ngũ đại nguyên lực và tứ ngự thần thú khác nhau, bọn họ đã đem một loại nguyên tố phát huy tới cực hạn, bằng một loại nguyên tố có thể phát huy ra sức mạnh sánh ngang thập ngũ cấp. Có điều sức mạnh này của bọn họ dù sao không phải 5 loại nguyên tố chính thức hợp làm một, cho nên so với thập ngũ cấp chính thức còn kém hơn một ít. Nếu nói rõ ràng một chút, bọn họ là 14.5 cấp đấu thần. Cái này đều là Snoopy nói cho Đỗ Trần. Lại hơn nửa ngày sau, thương thế của Arthur có chuyển biến tốt, vỗ đầu vai của Đỗ Trần rồi cười to nói, huynh đệ, nhờ có ngươi đã đến đây. Bằng không tới ngày 13 khi động phòng ta sẽ gặp phiền toái rồi. Đỗ Trần trêu đùa cười nói, vậy tương lai ngươi có con, chẳng phải là có một nửa công lao của ta sao? Được rồi, như thế nào ngươi đột nhiên muốn kết hôn vậy? Muốn kết hôn với tiểu thư nhà nào? Khuôn mặt Arthur giạt rào hạnh phúc vui vẻ cười. Gia gia của ta nói ta là người con duy nhất của Dơ Nâu Hoàng Thất. Gần đây chiến trận liên miên, ai cũng không có thể khẳng định sinh tử, liền ép buộc ta nhanh chóng sinh cho người một đứa cháu quý. Cho nên vị tiểu thư ấy, Nàng là một tiểu công chúa của một thành bang phụ thuộc nước ta, tên là Meji. Không bằng ta đưa ngươi đi gặp một lần. Nàng ở tại bên trong Yến Tân Lâu phía sau phía chính diện của Hoàng Cung để chờ đợi xuất giá. Đỗ Trần trong lòng căn bản không cần nghe qua liên bang này, chỉ muốn nghĩ chuyện đi trộm lễ nguyên, liền khéo léo từ chối. Dù sao tới ngày 10 tháng này ta sẽ trở về tham gia điển lễ, vậy còn gấp cái gì? Dặn dò A Thơ lưu tâm nữ nhân kia, hơn nữa giữ bí mật hộ mình. Sau đó Đỗ Trần liên lạc với Đỗ Tư đang từ phía sau theo dõi Sophia, theo nàng đang tiến vào Tử Huyết Liên Bang, rồi không lâu sau đó vào bên trong phòng hội nghị của Tử Huyết Liên Bang tối cao. Bun Xe nhìn chằm chằm tin tình báo trong tay đối diện trước mặt là quan viên tình báo thân tín, lạnh lùng nói, hiện nay Francis tự mình lãnh đạo 3 vạn quân đồn trú trước tại Bình Nguyên phía Tây. Ngươi xác định điều này, vậy hai hài tử thì sao, nhất là đứa bị chúng ta hoài nghi là con gái của Hòa Hoàng, bờ Imendea có tới không? Nguyên soái, tin tình báo là do đại nhân vật kế hoạch số 3 và số 5 đồng thời đưa tới. Bọn họ khẳng định chắc chắn, hai hải tử bởi vì là kế thừa nhân nên không thể cùng với thần hoàng đi vào chỗ nguy hiểm, được giữ ở lại Thánh Sơn giáo đình. Tốt, ta có thể thoải mái lợi dụng Hòa Hoàng rồi. Quan viên Tử Huyết Nhân lại lên tiếng tiếp hỏi, nguyên soái, trong chiến dịch lần này ngăn trở Hồng Huyết Nhân tập kết, Hòa Hoàng sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ gì? Xin nguyên soái cho biết, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần đi gặp tướng lĩnh tiền tuyến. Ngài biết đấy, Hòa Hoàng năm đó ủng hộ Hồng Huyết Nhân, mà ở tiền tuyến chúng ta có không ít người mà tổ tiên bị nàng giết chết, ta phải đi thực hiện động viên quân tâm. Nhưng Bun Xe lại lắc đầu, Hòa Hoàng có trách nhiệm khác, tạm thời không thể xuất hiện tại trên chiến trường. Ngươi không cần lo lắng chuyện này nữa. Quan viên không hiểu, thăm dò về nơi Hòa Hoàng sẽ đến. Nhưng Bun Xe lại đột nhiên mỉm cười thay đổi đề tài câu chuyện. Ngươi bây giờ thấy Philip đại nghị trưởng như thế nào? Viên quan này là thân tín của Bun Xe, mạnh dạn nói, quyền bính của đại nghị trưởng quá mạnh. Ngày nay Tử Huyết Nhân chúng ta không đủ 400 vạn, nhưng Philip lại khống chế tới 100 vạn vong linh. Hơn nữa, một khi kế hoạch vong linh thiên tai hoàn thành, sợ rằng cả thương khung đại lục đều trở thành phạm vi thế lực của hắn. Nói rồi, quan viên cảm giác chắc chắn tới chính thức ý đồ của Bun Xe, thử nói, nguyên soái, hiện giờ đa số các loại kỹ thuật của Philip đã bị chuyên gia tộc ta hiểu rõ. Chúng ta cũng đã dưới ánh mặt trời thành lập quốc gia. Vậy, Philip sẽ không có bao nhiêu giá trị nữa. Bun Xe nở nụ cười, đúng vậy. Philip cũng không có bao nhiêu giá trị lợi dụng, nhưng mà hắn lại cùng ta đồng thời nắm lễ nguyên, quyền khống chế vong linh binh đoàn. Loại tình huống này thật không tốt, phi thường không tốt. Quan viên tiếp tục cười nói, hơn nữa chỉ cần Philip chết, nguyên soái ngài có thể trở thành mẫu thể duy nhất của thiên lệ, hơn nữa lại nắm trong tay lễ nguyên. Như vậy, mặc kệ vong linh và minh thú phát triển tới mức độ nào, đều vĩnh viễn là nô lệ của Tử Huyết Nhân chúng ta. Nguyên soái, người tính khi nào và ở đâu giết chết Philip? Bun Xe lạnh lùng cười, hỏi, Philip bây giờ ở nơi nào? Thuộc hạ đắc lực của hắn lại ở nơi nào? Đại nghị trưởng giờ đây ở thiên tai cổ bảo phát động khí linh trùng, trừ cân và hóa thi ở tại bên người hắn, còn thuộc hạ đắc lực nhất của hắn Blackman khống chế liên bang, ngoại lai hộ còn đang ở cùng Susanner, về phần vong linh hòa minh thú quân đoàn mà đại nghị trưởng khống chế đều ở tiền tuyến. Vậy nói cách khác, vũ lực bên người Philip đã không còn có bao nhiêu nữa, thật không? Bun Xe có ý tứ khác, nhìn một chút kẻ thân tín. Philip trên lĩnh vực chính trị là kẻ ngu ngốc, còn không có phát hiện hắn đang ở hiểm cảnh. Vậy 10 ngày sau, ta dùng danh nghĩa thị sát tiến độ đích thân tới thiên tai cổ bảo, sẽ ở tại nơi cả đời tâm huyết của Philip để kết liễu hắn, một mẻ lưới bắt hết hắn và thân tín của hắn. Phương án cụ thể ở tại trong hồ sơ trên bàn, ngươi tự mình cầm lên xem đi. Quan viên cầm lấy hồ sơ, lo lắng nói, nguyên soái, Philip dễ đối phó, chỉ cần hắn vừa chết vong linh tự nhiên sẽ nghe ngài, nhưng mà thuộc hạ lo lắng Blackman, Brahman là thủ tịch nghị viên, càng là đứng đầu ngoại lai hộ gia nhập tộc ta. Hôm nay hắn cầm binh bên ngoài, sợ là vừa nghe đến tin tức Philip chết hắn sẽ tạo phản. Bunse cười ha ha, ngươi tưởng rằng trước khi giết Philip, ta cố ý cho Brahman đi theo bồi tiếp Susanna, chỉ là muốn xem trò hề sao? Ta đã thừa dịp Brahman không còn ở đây, đem căn cơ mà hắn khổ cực thành lập âm thầm phá hủy rồi. Quan viên vui vẻ nói, nguyên soái thật cơ trí. Bunse trầm mặt xuống, còn không chỉ việc này. Brahman mặc dù mất đi trợ giúp của ngoại lai hộ, nhưng dù sao còn có Susanna khống chế đại lượng tàn binh bại tướng. Cho nên phòng ngừa việc vạn nhất có thể xảy ra chuyện xấu, ta đã bố trí nước cờ khác đối phó hắn. Ngươi vừa mới hỏi Hòa Hoàng phải không? A a, nàng đi giết Brahman rồi. 10 ngày sau, Philip gặp nạn thì tuyệt đối sẽ không có viện quân ngoại lai hộ tới cứu hắn. Bunse tâm tư kín đáo, lại tự suy xét một lúc, nói, tình hình của Susanna như thế nào? À, ta có khả năng bảo vệ cho Brahman khi bị Hỏa Hoàng ám sát không? Quan viên bật cười nói, nguyên soái yên tâm. Susanna đã sớm bị Sư Tâm Vương đánh cho tàn phế rồi, tuyệt đối không có thể có thực lực cứu người ở trong tay Hỏa Hoàng. Có điều, viên quan nhướng mày, nói chần chờ, có điều theo như thám tử liên lạc cây sinh mệnh hồi báo, nói là cây sinh mệnh nhắc nhở chúng ta một tình huống nhỏ không lâu trước Constantine bị nhốt ở phạt tội chi thành trốn thoát được. Hơn nữa hắn tới mệnh môn phụ cận chỗ Susanna, không biết phản nghịch cự long có thể làm cho chuyện này ảnh hưởng xấu hay không? Bunse suy tư một hồi, chỉ một con tiểu long còn không đủ ảnh hưởng đến Hỏa Hoàng. Tuy nhiên vì đảm bảo tuyệt đối, ngươi phái thêm nhân thủ, lưu tâm khu vực phụ cận nơi ở của Susanna. Nguyên soái quả thực quá cẩn thận rồi. Constantine bất quá là thập cấp đấu thần, hắn có thể ảnh hưởng gì đối với 14.5 cấp như Hỏa Hoàng? Viên quan trong lòng phê phán, nhưng cũng không tiện nói rõ ra, cúi đầu đi chấp hành mệnh lệnh. Một mặt ma tộc đã quyết định xong sách lược, một mặt khác Đỗ Trần bám theo thê tử của Constantine tiến vào Tử Huyết Liên Bang, vừa ngẩng đầu nhìn cảnh vật của vong linh thiên tai, nhìn không được tại trong đấu hồn mở miệng mắng to. Bunse, Philip, hai tên cặn bã các ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 513, gian nhân chớ quấy rồi. Đứng ở biên giới giữa Tử Huyết Liên Bang và Dơ Nâu, một dãy núi hùng vĩ đập vào mắt đã mang hai miền đất của cùng một mảnh đại lục, cùng một mảnh trời cao đất rộng chia thành hai thế giới hoàn toàn bất đồng. Phía bắc dãy núi, một mảnh rừng núi trùng điệp, một màu xanh đầy sinh cơ trải dài liên miên ngàn dặm. Nhưng phía nam dãy núi, một mảng trời mênh mông xám xịt, bốn bề đều mang một dáng vẻ hoang tàn rách nát, đến cả không khí cũng mang theo một màu lục thảm đạm. Trong một mảng lục thảm đạm đó, phía xa xa thi thoảng lại có vài điểm đỏ đỏ trăng trắng. Khi đến gần rõ nó là máu thịt não tương, chân đứt tay cụt vương vãi trên mặt đất, trên cành cây. Đi thêm chút nữa thì nhìn thấy một cái thôn nhỏ vốn là thuộc về Dơ Nâu đã biến thành một vùng tiêu điều. Bên trong thôn trang đầy những người mắt trợn thân lệch, vỡ đầu lòi ruột, lắc lắc lư lư túm năm tụng ba. Không còn chút ý thức đi thôn phệ những nhân loại còn chưa bị biến dị, mà ở cửa thôn có một tên quan quân vong linh cao giọng hét lớn, tập hợp. Mau tập hợp, nghe đây, từ hôm nay trở đi, các người là nô lệ của nguyên soái Bunse và đại nghị trưởng Philip. Trong số C, lập tức xông lên phía trước, cắn xé tất cả mọi thứ còn sống cho ta. Mang vong linh thiên tai này lan ra cả thương khung đại lục. Đám vong linh đang mê man trong nháy mắt thanh tỉnh toàn bộ, cường tráng thì đến hậu sơn báo cáo. Không lâu sau đó, bọn chúng và du du thú dung hợp lại, bị chế tạo thành minh thú cường đại nhất hoặc là gia nhập vong linh binh đoàn bình thường rồi xuất hiện ở Tây Bộ Bình Nguyên, quyết tử chiến với liên quân hồng huyết nhân trên chiến trường. Mà những vong linh không thích hợp để đến chiến trường, đều rầm rập trèo vượt núi, hướng đến quốc thổ của Dơ Nâu ở phía bắc đi đến. Ở phòng tuyến Dơ Nâu, rất nhiều lão binh cắn răng, nhẫn lại nước mắt vỗ vỗ đám tân binh nói, tiểu tử, đừng có yếu ớt như vậy. Chúng ta đang đánh nhau với vong linh. Con bà nó, thôn xóm đó là quê hương của ta. vong linh xông đến là cha mẹ của ta. Khung cảnh này diễn ra khắp một dãy biên giới giữa Dơ Nâu và Tử Huyết Liên Bang. Cơ hồ mỗi tấc biên giới đều có vong linh xâm lấn. Mà ở trên trời, cổ khói xương màu thảm lục phá hoại cũng chậm chậm tiến đến. Mặc dù Dơ Nâu đã tụ tập đại quân ứng chiến, Đỗ Trần lại mạnh mẽ ra lệnh cho gia tộc Phong Thần bất kể mọi giá giúp đỡ người thương khung xua tan khói độc linh chủng. Nhưng nhân lực có hạn, khói độc lại cuồn cuộn không dứt không ngừng tiến về phía trước. Rời khỏi lãnh thổ của Dơ Nâu, Sophia biến thân thành hình dáng loài người, là một mỹ phụ trẻ trung tầm 30 tuổi. Bất quá nàng có mạng che mặt, chuyên nhắm đường nhỏ hoang vắng đi thẳng về phía trung tâm của Tử Huyết Liên Bang. Mà Đỗ Trần một đường đi theo Sophia, yên lặng tính toán, chỉ là hắn tận mắt nhìn qua, đã có không dưới 20 vạn người bị chuyển hóa thành vong linh. Hơn nữa, theo bước tiến của khói độc linh chủng, con số này càng ngày càng gia tăng với một tốc độ kinh khủng. 8 ngày sau, Sophia cuối cùng cũng tới thủ đô của Tử Huyết Liên Bang. Đây là một tòa đô thị thật lớn giữa một đám vong linh. Khi Sophia thông qua con đường gián điệp yêu cầu gặp mặt Bun Xe thì lại nhận được một câu trả lời. Xin lỗi, nguyên soái vừa mới đi thị sát thiên tai cổ bảo rồi. Dự tính sau một thời gian nữa mới có thể trở về. Ngài muốn đi thiên tai cổ bảo tìm nguyên soái sao? Rất nờ diêm túc thông báo với ngài nguyên soái có lệnh. Chuyện thị sát thiên tai cổ bảo này lớn hơn tất cả. Khuyên ngài không nên đi quấy nhiễu nguyên soái. Sophia thân là gián điệp tinh nhuệ, tự nhiên là có thể từ trong thông báo ngửi ra được một cỗ mùi vị không tầm thường. Nàng thầm nghĩ dù sao chuyện của số một nhất thời cũng không vội. Vậy chính mình ở Tử Huyết Liên Bang này đợi mấy ngày đi. Sophia không vội, nhưng mà Đỗ Trần thì vội. Hắn vốn là định sau khi cùng Sophia đến hang ổ của Tử Huyết Nhân, cho dù là không có khả năng trực tiếp trộm được Lễ Nguyên, nhưng ít nhất cũng có thể có được đầu mối để tìm vị trí của Lễ Nguyên. Nhưng hiện tại, đợi vài ngày, đợi một ngày sẽ chết thêm bao nhiêu người a? Kết quả là Đỗ Trần để An đi tiếp tục truy theo Sophia, mà chính mình theo màn đêm dò xét các loại bộ ngành yếu hại của chính phủ Tử Huyết Vương Đô, thậm chí đến cả phòng của Bun Xe cũng đã đi qua, nhưng lại không phát hiện ra đầu mối gì có liên quan đến Lễ Nguyên. Sau khi trở về, Đỗ Trần ẩn trong liên hoa, dính vào trên người Sophia, mày nhíu xịch lại, tiểu bối bối hỏi, ba ba, không trộm được cái gì sao? Đỗ Trần gật gật đầu, nhóm người chúng ta có một câu nói, gọi là trọng bảo kinh tàng. Ý là người có bảo vật phần lớn đều thích giấu bảo vật ở nơi rất không bắt mắt, là nơi có thể ngoài dự đoán của người ta. Nhưng ta đêm nay đã lật hết những chỗ khả nghi ở Tử Huyết Vương Đô này lên, nhưng lại vẫn không có chút đầu mối nào. Vậy, Lễ Nguyên đó 10 phần thì có 8-9 là không phải là ở Vương Đô, là ở thiên tai cổ bảo. Tiểu bối bối nháy nháy mắt, ba ba có thể khẳng định không? Là một gã theo nghề đạo tặc ưu tú, phân tích tâm lý của người có bảo vật là một quá trình tất yếu. Đỗ Trần xoa xoa đầu tuần tự chỉ dẫn, tận tâm dạy bảo, bảo bối, con thử nghĩ xem. Tên tình báo ngày hôm qua đến chỗ Sophia đã nói rõ ràng một chuyện, Bun Xe là muốn cởi cối say giết lừa, trừ đi Philip. Vậy tiếp theo chuyện mà Bun Xe lo lắng nhất sẽ là chuyện gì? Bối bối là một học sinh tốt, chỉ mới suy nghĩ một chút. Gương to mắt nhìn ông bố trộm cắp nháy nháy. Bối bối biết rồi nha. Bun Xe trừ đi Philip không phải là vấn đề, mà vấn đề là sau khi Philip chết đi thì vong linh quân đoàn không thể để mất khống chế. Cho nên, Bun Xe đặc biệt lưu tâm đến Lễ Nguyên có thể khống chế vong linh, muốn mang Lễ Nguyên giấu ở nơi bảo hiểm nhất. Muốn luôn mang theo bên người, tùy lúc có thể nhìn thấy. Đỗ Trần nở nụ cười, rất vui mừng nhìn con gái tiến bộ, sủng nịch nói, không sai. Cho nên vừa rồi ba ba mới nói, Lễ Nguyên có đến 8-9 phần là theo Bun Xe đi đến thiên tai cổ bảo. Tiểu bối bối thật sự là một học sinh tốt, nghi vấn hỏi, nhưng mà có khả năng Lễ Nguyên không ở trong tay Bun Xe, mà ở trong tay Philip không? Đỗ Trần lắc lắc đầu, miệng nói, đây là hàm chứa phân tích tâm lý của người có bảo tàng thứ gì tốt, sẽ nằm trong tay của đại lão bản, Bun xe không có khả năng giao vật trọng yếu như lễ nguyên cho Philip bảo quản. Rồi hắn cười cười, bối bối có hiểu không? Tiểu gia hỏa hung hăng gật đầu, miệng thì nói, hiểu ạ, trước khi xuống tay phải phân tích tâm lý của đối thủ.